Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Hòn Đảo Chi. Đệ tam Pokemon đối chiến khu tựa hồ nghênh tới một người tân bất thành văn quy củ. Tiếp sau đến đây trận đấu huấn luyện ra, nhưng khi nhìn rõ ràng, đang ở đó vùng núi sân bãi chân núi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, một cái Pokemon một cái hố, đội ngũ dãy thế nhưng là chỉnh tề. Tuy đằng sau bốn cái xa hố nhìn lên phảng phất là đồng nhất Pokemon lưu lại, thế nhưng chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại này một mặt sơn chính là kẻ bại ấn ký, ai cũng không muốn để mình Pokemon tại đây kẻ bại chi sơn thượng lưu lại sỉ nhục dấu vết, đều muốn để cho đối thủ nhấm nháp thất bại tư vị. Trong lúc nhất thời, đệ tam Pokemon đối chiến khu thường xuyên có thể nghe được ầm ầm ầm oanh, có Pokemon ngày tường thanh âm. Ngô Hữu Tiễn Pokemon đối chiến ngược lại là nếu so với Dương Ngự muộn một ít chấm dứt, trừ Pixo bên ngoài, đồng thời còn dùng tân thu hoạch đại trúc quỳ. Cuối cùng tại Sizer Bullet Pan, đối thủ Vinfielder trong 3 tỷ muội đại tỷ không địch lại bị thua. Đồng dạng là thua, nhưng hai người bọn họ xuất ra thời điểm biểu tình hoàn toàn bất đồng. Ngô Hữu Tiễn kia nhi là cười cười nói nói, Dương Ngự bên này cũng có chút ngưng trọng. Trung quy, đối chiến Pokemon bị cá ướp muối phương tại chân núi chỗ kia gõ con dấu đồng dạng, chỉnh tề một loạt, an bài rõ ràng, cho dù ai tới nội tâm cũng sẽ không dễ chịu. Dương Ngự cảm giác là đối thủ Lisa Vinfielder sau lưng đi theo ma tưởng tượng người có chút ý tứ. Rõ ràng còn cầm lấy một khối ngăn nắp khăn tay trắng đưa tới, dường như muốn cấp nó chủ nhân lau lau mồ hôi kia mà. Là không có bị tiếp nhận. Trong lòng ôm Togepi, trên đầu đeo Miss Matthews, Dương Ngự chính là không ai có cảm tình mãnh nam. Ai cũng không biết Dương Ngự có thể hay không từ trong túi tiền móc ra như cá ướp muối vương lớn. Như vậy ra hỏa, Dương Ngự, ngươi ở nơi này tiếp tục xem bọn hắn đối chiến sao? Nơi này Pokemon đối chiến cần phải so với cả nước giải thi đấu có ý tứ, cường độ cũng lớn hơn nhiều. Đoán chừng a, còn có thể trông thấy một ít hắc khoa kỹ đấu pháp. Ngô Hữu Tiễn vừa nói, vừa cười cùng kia ba tỷ muội phương hướng phất phất tay. Dương Ngự cũng đi theo Ngô Hữu Tiễn một chỗ, hướng phía kia ba tỷ muội phương hướng phất tay, chỉ bất quá thu được dường như là tức giận trong mắt. Nhún nhún vai, ta đi xem một chút bên kia thâm hải đối chiến trận. Vẫn là lần đầu tiên ở cái thế giới này gặp xây dựng tại đáy biển đối với chiến trường, chính là có thể sớm đến hải lý thích ứng một chút. Kỳ thật cũng không tính là đáy biển, thế nhưng trong hồ, chung quy đều là nước biển, nói như vậy cũng không tính sai. Ngô Hữu Tiễn gật gật đầu, trong thế giới trên đảo kia khối đáy biển đối với chiến trường chính là có chút giống Tây Phương thời cổ sau trường giác đấu. Bất quá liên minh trong lịch sử vẫn không có về kia khối sân bãi tư liệu ghi lại. Thì ra là thế, này, ta tưởng rằng Pokemon liên minh phái người tại đáy biển xây dựng, kết quả là trong thế giới trên đảo bản thân liền có thật không? Dương Ngự có chút kinh ngạc, Ngô Hữu Tiễn khẳng định nói, không sai, đây xem như trên đảo một chỗ di tích. Cho nên Pokemon liên minh không có đi tận lực người vì địa sửa chữa sân bãi. Nhiều năm như vậy đáy biển đối chiến hạ xuống, đối với trận này địa bị tổn hại gần như cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là về trong thế giới đảo một cái chưa hiểu chi mê. Nghe Ngô Hữu Tiễn giải thích, Dương Ngự trong nội tâm đối với cái kia về tam thần trụ suy đoán càng ung dung. Tại đây một tòa trên đảo, khẳng định có tam thần trụ lưu lại bí mật, có lẽ còn có một cái khả năng, một cái Dương Ngự thậm chí cũng không dám nghĩ khả năng. Resiste, resiste, resistil, resistil, rigiroc, rigiroc, có lẽ, ba người một trong số đó liền tại tòa trên đảo. Resiste tính khả năng là nhỏ nhất. Resistil tồn tại tính khả năng tiếp theo. Cùng này một hòn đảo có quan hệ. Rigirok nhất khả năng. Chỉ là tại vạch trần trong thế giới đảo khăn che mặt lúc trước. Hết thảy cũng còn là Dương Ngự suy đoán. Mở ra tam thần trụ bí mật cái chìa khóa. Waylord đã tồn tại ở nơi này hòn đảo. Như vậy còn lại Relicon. Lại muốn đi đâu? Tìm kiếm đâu này? Luôn không có khả năng chính nó tìm tới cửa a. Ta với ngươi cùng đi xem nhìn. Cũng đúng lúc sớm thích ứng một chút. Tại đây đáy biển tác chiến. Ta ngược lại là muốn ăn rất lớn thiệt thòi. Bất quá, ngươi khẳng định không có vấn đề. Ta dự tính, cả tòa trên đảo người. Với ngươi so với, đoán chừng một cái có thể đánh đều không có. Ngô Hữu Tiễn chậc chậc chậc chậc miệng. Hừ, một chút ngạo kiều địa xiên trong chốc lát eo. Dương Ngự nhào nặn dụi mắt. Tiền sư huynh, ngươi hôm nay không có phát sốt à? Không có phát sốt, chính là cảm khái một chút. Đáng tiếc ta là tại trên thảo nguyên lớn lên à. Tại trên thảo nguyên, huấn luyện ra càng có khuynh hướng Pixo. Marip còn có như Pharaoh như vậy Pokemon. Hệ Water Pokemon, nuôi dưỡng quả thật có chút ít. Ngô Hữu Tiễn lắc lắc đầu. Tiền sư huynh, muốn không cùng lúc tới nuôi cá. Dương Ngự, hắc hắc, cười cười. Ta có thể nuôi dưỡng không đến. Nuôi sống rất dễ dàng. Có thể dưỡng tốt rất khó khăn. Đúng, nói lại, người Milotic những ngày này tốt nhất trước không muốn gọi xuất ra. Ít nhất ở thế giới đại sư lúc trước mặt những cái này đối chiến trong. Trước không muốn gọi xuất ra. Ngô Hữu Tiễn hạ giọng nói. Dương Ngự chăm chú gật đầu. Rõ ràng, thế giới Pokemon liên minh tại đáy biển đối chiến trận địa phương hòn đảo trên đất bằng. Tạm thời thiết lập một chỗ đổi áo lặn nơi trú quân. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn thay xong y phục. Dương Ngự cầm Slowpoke cùng Dratini cũng gọi xuất ra. Mèo đói, Dratini từ Pokebo trong vừa xuất ra. Liền quấn quýt lấy Dương Ngự cái cổ cầm đầu tham tiến Dương Ngự y phục trên quần túi. Từng cái tìm ăn năng lượng khối lập phương. Còn kém cầm toàn thân đều tiến vào kia tiểu cái miệng túi nhỏ trong. Thật sự là, tham ăn Flutterny, tiểu gia hỏa. Dương Ngự ảo không ngừng Dratini tìm thực vật nhiệt tình. Nếu như hắn không còn tối nay lấy ra năng lượng khối lập phương tới. Dương Ngự tin tưởng này Dratini nhất định sẽ từ Dương Ngự y phục trong tay áo chui vào. Slowpoke, như thế này tiếp tục phiền toái ngươi. Nha lù, Slowpoke một bên vỗ bụng một bên gật đầu. An toàn cái gì, giao cho hắn là tốt rồi. Slowpoke là có thể 100% tín nhiệm Pokemon. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương. Dương Ngự lại một lần nữa ném ra Pokebo. Cá ướp muối vương vẫn không có từ Pokebo trong xuất ra. Vừa nghĩ tới trước đó không lâu lúc đối chiến sau bắt đầu biểu hiện. Dương Ngự cầm Pokebo thả lại túi. Xuất hiện đi, tiểu bạo bạo. Hống hống hống, anh. Ba so với đấy. Tiểu bảo bảo xuất hiện ở này to lớn trong đảo trong hồ. Cũng không có khiến cho quá đa đặc biệt chú ý. Khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương lực ảnh hưởng cũng không phải là tiểu bảo bảo có thể so sánh. Chỉ bất quá, tiểu bảo bảo cũng không thèm để ý người khác những ánh mắt kia. Chỉ cần bên cạnh hắn có Miss Matthews là tốt rồi. Đúng, bây giờ còn nhiều một cái Togepi. Đó là Miss Matthews tân thu tiểu đệ. Tiểu bảo bảo, chúng ta đi. Hống hống hống, dựa vào lấy tiểu bảo bảo không ngừng lặn xuống thân hình. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tại đảo này trong hồ cự ly dưới đáy cũng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đường này một tòa tương tự Relicon trong thế giới đảo chìm tại đáy biển chỗ sâu trong thời điểm. Chỗ này đáy biển đối chiến trận sẽ có vẻ rất sâu. Nhưng hiện tại, trong thế giới đảo phiêu phù ở mặt biển, từ nhỏ bạo bạo bắt đầu chậm rãi lặn xuống, mãi cho đến trong đảo đáy hồ bộ, cũng không có tiêu phí đặc biệt thời gian dài. Slowpoke sử dụng siêu năng lực bảo hộ, cũng xa xa so với trước khi đến Đông Hải Long cung bí cảnh lúc ấy hiển lộ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nơi này tại sao có thể có Trinh Châu đâu này? Dương Ngự có chút nghi hoặc. Trinh Châu là Pokemon liên minh chuẩn bị, dùng để cho này đối với chiến trường chính là cung cấp chiếu sáng hiệu quả. Về sau đối chiến, ở nơi này tương tự trường giác đấu dưới đáy tiến hành. Bên kia cũng không có thiếu người tải để cho Pokemon thích ứng nơi này hoàn cảnh. Đem so sánh ra, người ưu thế xác thực lớn hơn nhiều. Ngô Hữu Tiễn hướng phía trước chỉ. Dương Ngự mượn tương đối coi như sáng ngời ánh đèn hướng phía trước nhìn lại. Như thế nào còn có mang trên mặt dưỡng khí cháo Pokemon a? Đây cũng quá làm khó chúng a. Một ít quanh năm ở tại sa mạc khu vực huấn luyện ra, gần như không có khả năng đạt được hệ Water Pokemon. Hơn nữa hệ Water Pokemon cũng rất khó tại như vậy địa phương có hảo phát triển hoàn cảnh. Ngô Hữu Tiễn tiếp tục giải thích nói, tại tương đối ác liệt đất hệ tràng địa thượng, bọn họ Pokemon chiếm có rất lớn ưu thế, nhưng này đáy biển liền có điểm khó, nhất định phải mang dưỡng khí cháo. Trước mắt hình ảnh thật ra khiến Dương Ngự nhớ tới anime trong. Chí Gia cùng đeo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ lưng mang bình dưỡng khí Pikachu tại đáy biển thám hiểm. Một màn kia, đương nhiên, trong đó cũng ít không tại đáy biển tiến hành Pokemon đối chiến. Chỉ bất quá đương anime trong cảnh tượng chân thật xuất hiện ở hiện thực thời điểm. Mặc dù có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng trên thực tế thật sự có huấn luyện gia cùng Pokemon làm như vậy. Có thể làm được hay không là một chuyện, nhưng có đi hay không làm, lại là một chuyện khác. Tiểu Bảo Bảo, gần sát dưới đáy một chút. Theo nơi này thâm hải đối với chiến trường chính là tràn đầy bơi lội. Dương Ngự muốn nhìn xem, có thể hay không tại đây trường giác đấu trong sân phát hiện một ít dấu vết để lại. Tại đây mảnh sân bãi một cái không tầm thường góc hẻo lánh, loáng thoáng, như là hai cái hồng sắc điểm lấm tấm, dần dần bắt đầu như ẩn như hiện, giống như là phảng phất cảm thấy được cái gì. Ba so với đấy, thiên ân, vượt qua may mắn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.